Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 412, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, đám cưới của cô vẫn sẽ được tổ chức thật lớn bố. Cô muốn mời tất cả người thân, bạn bè đến chung vui, đồng thời cũng để cho mọi người biết rằng con gái thất lạc của nhà họ từ nay đã trở về Vương Tuệ Lan, không cần lo lắng bất cứ điều gì. Cô chỉ cần cùng Lục Phi đến tiệm chụp ảnh cưới, sau đó an tâm ở nhà chờ ngày trọng đại. Hôm nay, Lục Giao vẫn đang làm việc như bình thường trong thư viện thì bất ngờ thấy bố mẹ chồng đến tìm mình. Vừa trông thấy họ, cô giật mình vì đôi mắt cả hai đều đỏ hoe, như thể vừa khóc. Bố mẹ, sao bố mẹ lại đến đây? Cô vội vàng đứng dậy, mẹ chồng cô run rẩy nắm lấy tay con dâu, nước mắt lập tức rơi xuống. Giao Giao, có tin về An Hoa rồi. Lòng Lục Giao trùng xuống, cô nhìn mẹ chồng, thấy bà khóc không ngừng, trái tim lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành. Cô luôn tin rằng Hứa An Hoa vẫn còn sống, chỉ là anh chưa thể quay về. Cô đã chờ đợi, đã hy vọng, đã tự nhủ với bản thân hết lần này đến lần khác rằng rồi một ngày nào đó anh sẽ tìm lại được đường về nhà. Nhưng bây giờ, ánh mắt đẫm lệ của mẹ chồng khiến cô hoảng sợ. Cô sợ rằng mình sắp phải nghe một sự thật tàn nhẫn. Cô vội lắc đầu, bàn tay bấu chặt lấy mẹ chồng, giọng nói run rẩy. Mẹ, con không muốn nghe, xin mẹ đừng nói gì cả. Không phải như con nghĩ đâu, con ơi, họ đã tìm thấy An Hoa rồi. Lục Giao mở to mắt, đôi tay siết chặt đến mức run lên. Mẹ, mẹ nói thật sao? Mẹ chồng gật đầu, bàn tay dịu dàng vuốt lên mờ u bàn tay cô, trong mắt bà hiện lên sự đồng cảm sâu sắc. Đúng vậy, sáng nay, công an gọi đến văn phòng của bố con. Họ bảo chúng ta đến đồn công an một chuyến, nói là đã có tin tức của An Hoa. Lục Giao ngây người một thoáng, sau đó vội vàng quệt đi nước mắt, gật đầu thật mạnh. Vâng, chúng ta đi ngay. Cô nhanh chóng nhờ đồng nghiệp xin phép giúp mình, rồi cùng bố mẹ chồng vội vã rời khỏi thư viện. Khi đến nơi, cục trưởng công an cùng nhiều lãnh đạo khác đã đứng chờ sẵn ở cửa. Người đàn ông trung niên có khuôn mặt nghiêm nghị bước lên trước, chủ động bắt tay từng người. Chào mọi người, tôi là Tôn Minh Hảo, cục trưởng công an thành phố Hải Thị. Ông ta chỉ sang một người đàn ông khác đứng bên cạnh. Đây là đồng chí Lão Lý, đội trưởng của đại đội chúng tôi, cũng là lãnh đạo trực tiếp của Hứa An Hoa. Ông ấy hiên Chu Kiến Nghiệp, đội trưởng Chu cũng tiến lên, lần lượt bắt tay mọi người. Sau đó, cả nhà được mời vào văn phòng cục trưởng. Một cảnh sát trẻ tuổi cẩn thận bưng khay trà đến, đặt từng tách xuống trước mặt họ. Spoil chương sau cho mọi người ngóng. Vừa ngồi xuống, cục trưởng Tôn liền mở lời. Hôm nay mời mọi người đến đây là để nói về tình hình của Hứa An Hoa. Spoil chương sau cho mọi người ngóng. Vừa ngồi xuống, cục trưởng Tôn liền mở lời. Hôm nay mời mọi người đến đây là để nói về tình hình của Hứa An Hoa. Kế đó ngập ngừng nhìn đội trưởng Chu bên cạnh. Điều này càng khiến Lục Giao thêm lo lắng. Cô ấy không thể kìm được mà hỏi. Có phải anh ấy gặp chuyện gì không? Đừng lo, hiện tại cậu ấy vẫn ổn, đang trên đường trở về. Chỉ là cậu ấy đang trong trạng thái. Bầu không khí trong phòng có phần nặng nề. Các vị lãnh đạo đều nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt họ lại phảng phất nét gượng gạo. Lục Giao cảm thấy lòng mình dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt. Trên đường đến đây, cô vô cùng vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ, khi thấy sự tiếp đón quá mức trịnh trọng của công an, niềm vui ấy bỗng nhiên trùng xuống. Chẳng lẽ An Hoa không ổn? Bố mẹ chồng cô cũng có vẻ nhận ra điều bất thường. Họ nắm chặt lấy tay nhau, sắc mặt căng thẳng. Cục trưởng Tôn lên tiếng đầu tiên. Hôm nay mời mọi người đến đây là để thông báo về tình hình của Hứa An Hoa. Ông ta hơi ngập ngừng, sau đó nhìn sang đội trưởng Chu. Lục Giao không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa. Cô gần như bật dậy, giọng nói đầy lo lắng. Có phải anh ấy gặp chuyện gì không? Đừng lo, đội trưởng Chu trầm giọng nói. Hiện tại cậu ấy vẫn ổn, đang trên đường trở về. Chỉ là, ông ta ngừng lại một chút, thở dài rồi mới tiếp tục. Cậu ấy đang trong trạng thái mất trí nhớ. Cả căn phòng như lặng đi. Lục Giao sững sờ, bố mẹ chồng cô cũng xê, hát, ế, tê lặng. Mất trí nhớ, họ cùng thốt lên. Sau vài giây trấn tĩnh lại, Lục Giao chợt thấy trong lòng nhẹ bẫng. Không sao cả, chỉ cần An Hoa còn sống, thế là đủ. Dù anh có mất trí nhớ, dù anh không còn nhớ gì về cô, chỉ cần anh vẫn còn trên đời, chỉ cần anh vẫn có thể quay về, tất cả những điều khác đều không còn quan trọng nữa. Bố chồng cô hít sâu một hơi, giọng nói có chút nghẹn ngào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao con trai tôi lại mất trí nhớ? Các anh có thể nói rõ hơn không? Cục trưởng Tôn cùng đội trưởng Chu trao đổi ánh mắt với nhau, trên mặt hiện lên sự áy náy. Hôm nay, chúng tôi mời mọi người đến đây là để thông báo toàn bộ sự thật. Cục trưởng Tôn đứng dậy, cúi đầu thật sâu, giọng nói trầm thấp. Chúng tôi thực sự xin lỗi. Trong suốt thời gian qua, vì lý do bảo mật nhiệm vụ, chúng tôi không thể tiết lộ tin tức về Hứa An Hoa cho gia đình. Khiến mọi người phải lo lắng, đau lòng suốt một thời gian dài. Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc. Đội trưởng Chu cúi đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy. Mọi người đừng như vậy, chúng tôi hiểu mà. Cả căn phòng dần lắng lại, ai nấy đều ngồi xuống. Cục trưởng Tôn liếc nhìn đội trưởng Chu, giọng trầm xuống. Anh nói đi. Vâng, để tôi nói. Đội trưởng Chu hít sâu một hơi, ánh mắt thoáng hiện vẻ nặng nề. Nửa năm trước, trong một lần truy bắt tội phạm, chúng tôi tình cờ phát hiện một tổ chức xã hội đen quy mô lớn đã cắm rễ ở khu vực đó từ lâu. Chúng không chỉ hoành hành ngang ngược mà còn coi thường cả chính quyền địa phương. Người dân ở đó đã phải chịu đựng sự áp bức suốt nhiều năm. Công an địa phương nhiều lần cử người nằm vùng nhưng đều bị phát hiện và không ai còn sống sót trở về. Mỗi năm, đồng đội của chúng tôi đều có người ngã xuống trên chiến tuyến này, cách Trương.